Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 76 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Hàn Uyên Thành, phủ đệ của Trương Huyền. Nguyệt Long Tiêu nhìn thấy Thiên Lý Mã kia bận trước bận sau, giúp châm trà rót nước, vẫn cảm thấy có một chút hoảng hốt. Từ khi Lăng Bất Dương rời đi, ba vị thiên tài đã tới đây rồi, hắn chỉ điểm vài câu, cái con ngựa này liền chạy tới, nào là châm trà, nào là hầu hạ các kiểu, khiến cho hắn hoài nghi liệu nó có phải là người đội lốt ngựa hay không. Tôn Cường có phải không? Ngựa nhà các ngươi luôn như vậy sao? Nguyệt Long Tiêu tò mò. À, nó là dị chủng trời sinh, được lão gia nhà chúng ta thuần phục. Nó có tiềm năng trở thành nguyên thú đó, vậy cho nên nghe lời hơn một chút. Tôn Cường giải thích. Nguyệt Long Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ra một hơi, bưng ly trà lên, tỉ mỉ thưởng thức. Không thể nào không nói, hương vị này thực sự là không tệ à. Liếc mắt nhìn, Thiên Ly Mã yên tĩnh đứng trước bàn trà, nhuần trà, sông trà, tỉnh trà. Liên tiếp các thủ tục khiến cho người ta phải hoa mắt, nhưng lại rất là có thứ tự. Pha trà xong, nó bưng lên một chén, cũng nhấm nhấm một ngụm, vẻ mặt vui vẻ mỉm cười. Hí hí. Quái. Trong lòng cảm khái, Nguyệt Long Tiêu định hỏi tiếp, thì tiếng bước chân vội vã truyền tới. Hắn ta thấy Hàn Tiêu mình đầy máu me tiến vào, đi đứng lảo đảo, vừa bước vào đại sảnh thì đã phủ một cái ngã xuống đất. Hàn điện chủ, ngươi làm sao vậy? Biến sắc, Nguyệt Long Tiêu vội vã đỡ lấy. Ánh mắt của Hàn Tiếu có một chút tàn rã, gắng gượng dùng sức lực cuối cùng, hô lên. Hàn Thiên Sầu, hắn giết chết Mạch Thanh trưởng lão, bức ta phải thừa nhận, hướng Tiêu Ấp Thành xin ban thưởng. Ta giả vờ đồng ý rồi trốn thoát, nhưng vẫn bị hắn đánh cho trọng thương. Ngươi nói cái gì? Hàn Thiên Sầu giết chết Mạch Thanh? Nguyệt Long Tiêu mày mặt tối sầm. Mạch Thanh dù rằng không tốt, cũng là đệ tử thứ ba của Mạch Bạch Diệp thuộc Mạch Đao Môn. Ngươi, một cái tên tiểu vương hoàng đế, không cẩn thận hầu hạ thì thôi, tại sao lại giết chết hắn? Đây chẳng phải là rõ ràng đối nghịch với Mạch Đao Môn, đối nghịch với toàn bộ Thiên Mệnh Điện sao? Nếu như vậy, Lăng Bất Dương đâu rồi? Cơ thể run rẩy, Nguyệt Long Tiêu không kìm được hỏi. Hắn cũng đã bị Hàn Thiên Sầu truy sát. Sống chết chưa rõ. Nguyệt môn chủ nhất định phải báo thù cho ta. Dù là không báo được, cũng phải truyền tin về hành động ngang ngược của hắn ra ngoài. Á! Hàn Tiếu hét lớn một tiếng, giọng nói dần dần nhỏ lại, rồi bàn tay nặng nề rơi xuống đất, tắt thở. Nguyệt Long Tiêu run lên, đưa ngón tay lên trên mạch môn của đối phương, quả nhiên nhịp tim đã ngừng. Không những như thế, cơ thể lạnh toát. Giết chết Mạch Thanh, giết chết Hàn Tiếu. Giờ, Lăng Bất Dương cũng không rõ sống chết. Hàn Thiên Sầu điên rồi sao? Ông ta có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vị hoàng đế Hàn Uyên Vương Triều này tại sao lại làm như vậy. Nhưng thông tin mà Hàn Tiếu dùng cả sinh mạng mà truyền lại cho hắn thì chắc là không thể nào sai được đâu. Nhưng mà không đúng. Nếu như Lăng Bất Dương chết rồi, chẳng phải ta không cần cấp chỗ tốt cho ba vị thiên tài này mà có thể mang họ đi luôn hay sao? Đột nhiên, Nguyệt Long Tiêu lại nhớ ra điều gì? Ông ta đang lo, không biết tìm đâu ra những chỗ tốt để cấp cho ba người này. Một khi Lăng Bất Dương đã chết thì chẳng cần phải thanh toán cái gì hết. Nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó. Ông ta bật dậy, vọt ra khỏi phòng, mấy bước lên tòa kiến trúc cao nhất trong sân, thì thầm nhìn quanh. Trong các ngõ ngách quanh phủ đệ, quả nhiên ẩn giấu lít nha lít nhít binh sĩ, nhìn quy mô không dưới mấy ngàn. Đây là điều động toàn bộ đội hộ vệ Vương Thành sao? Ngoài cái vị hoàng đế bệ hạ trong hoàng cung ra thì ai có thể làm được? Trước đó lại còn hơi nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Hàn Tiếu, nhưng thấy cảnh này, ông ta đã 100% xác nhận được sự thật. Ây da, thực sự là điên rồi. Không được, nhất định phải báo chuyện này lên trên phân bộ Tiêu Ấp Vương Triều. Nói thầm một tiếng, Nguyệt Long Tiêu vội vã nhảy xuống, lấy ra ngọc phù liên lạc, truyền thông ngay thông tin vừa biết ra bên ngoài. Trong một không gian hư vô, Trương Huyền yên tĩnh lơ lửng. Tôn Liên Hương và Dư Long Thành, Lục Minh Nhung nhắm mắt nằm bất động, có vẻ như đều hôn mê. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Trương Huyền từng chút một cân nhắc. Kích hoạt ra trận pháp, thừa dịp hỗn loạn giết chết Hàn Thiên Sầu, sau đó ném thi thể của Mạch Thanh ra bên ngoài, phái Hàn Tiếu đi thông báo. Liên tiếp các thao tác, toàn bộ đổ tội giết chết Mạch Thanh cho Hoàng Thất. Chỉ cần ẩn mình kỹ càng, hắn không cần phải e ngại Mạch Đao Môn. Tuy nhiên, Hàn Thiên Sầu biết hắn có thể là loạn mệnh giả, từng hại Dư Long Thành, nhất định thì phải chết. Hắn ra tay thì cũng được thôi, nhưng chỉ cần người có tâm cẩn thận điều tra, sẽ để lại dấu vết. Tới khi đó, việc giả mạo Lăng Bất Dương sẽ không thể nào che giấu. Mà hiện tại, để Hàn Thiên Sầu giết chết Mạch Thanh, Mạch Đao Môn sẽ cùng đối phương tranh đấu, hắn có thể thừa dịp đó làm một việc. Về phần cái vỏ của Lăng Bất Dương, cùng lắm thì từ bỏ thôi. Tất nhiên, vấn đề lớn nhất là thời gian. Nhưng Hàn Uyên Thành cách Tiêu Ấp Thành rất xa, đợi bọn họ phát hiện ra rồi, có lẽ khi đó hắn đã hội hợp với Khổng Sư. Cân nhắc kỹ càng, xác định kế hoạch không có vấn đề gì lớn, Trương Huyền lúc này mới thở ra một hơi. Chỉ cần bước cuối cùng, hắn sẽ thành công được. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, hắn nhìn ba người trước mắt. Đây là thế giới mới của hắn. Sau khi giết chết Hàn Thiên Dầu, hắn đã đem đối phương thu vào đây. Họ sẽ không thể nào tiết lộ ra tin tức của ta, nhưng cũng không thể nào để cho bọn họ báo cáo về chuyện tân thế giới được. Về phần nhất giới chi chủ, hiện tại không tiện để nói. Không phải là không tin, mà là vạn nhất có người am hiểu siêu hồn, sẽ rất là phiền phức. Chính vì như vậy, ngay khi thu bọn họ vào chỗ này, hắn đã dùng lực lượng để trấn choáng bọn họ. Trở lại nguyên thế giới, Trương Huyền biến thành Lăng Bất Dương, tốc độ cực kỳ nhanh, chốc lát đã về đến viện, trong một căn phòng trống. Khẽ phất tay, ba người đồng loạt xuất hiện, nằm dưới đất. Búng tay một cái, thiên đạo chân khí tràn vào bên trong cơ thể của đối phương. Vết thương ở trên người Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung lập tức hồi phục lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Làm xong những điều này, hắn lại khẽ vỗ một cái. Một lúc sau, ba người chậm rãi mở mắt. Đây là đâu? Ta đã bị giết chết rồi sao? Tôn Liên Hương không bị thương tích gì cả, tỉnh lại đầu tiên, nghi hoặc nhìn quanh, mắt dừng lại ở trên người Trương Huyền, sau đó lại chợt hiểu ra. Ân nhân, là người cứu ta có phải không? Ta lại nợ ngươi thêm một mạng nữa. Nàng còn nhớ chuyện bị kim giáp hộ vệ ép dùng độc dược, sau đó bị một người che mặt chém giết. Xem ra, chính là vị ân nhân này rồi. Ta phải cảm ơn cô đã mạo hiểm đến báo tin mới đúng. Trương Huyền gật đầu mỉm cười. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã thấy cô gái này rất đảm đang. Không ngờ phẩm chất lại tốt như vậy. Trong tình huống đó, nàng vẫn giữ ơn báo đáp, đến cuối cùng cũng không hề khai ra hắn. Thực sự đây là một tấm lòng đáng quý. Nhưng người có thể xông vào hoàng cung cứu ta, thực lực đó, việc báo hay là không báo, cũng đâu có ảnh hưởng gì lớn đến ngươi. Tôn Liên Hương có vẻ lúng túng. Đối phương không chỉ là có thể xâm nhập hoàng cung đầy trận pháp như vậy, còn có thể dễ dàng đi cứu người, thực lực vượt quá sức tưởng tượng. Cái gọi là đi báo tin của nàng, đối với đối phương mà nói, đâu có ảnh hưởng gì lớn. Không nên nói như vậy. Không có cô, có lẽ bọn họ vẫn đang phải chịu hình phạt. Hoặc cũng đã chết rồi. Trương Huyền nhìn Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung, cảm khái một tiếng. Lúc này, Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung cũng đã tỉnh lại, hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng loạt cúi người xuống. Đa tạ Trương lão sư đã xuất thủ cứu giúp. Đa tạ vì tiểu thư này. Tôn Liên Hương vội vã đáp lễ. Không cần khách khí. Ta là người có thù tất báo, có ân tất trả. Lần này, vì ta mà mấy người bị liên lụy, chịu không ít khổ sở. Ta tự nhiên sẽ phải đền bù. Nhìn ba người, Trương Huyền khẽ cười. Ba vị đây có muốn trở thành thiên mệnh sư không? Dư Long Thành cười khổ. Nói gì chứ, con nằm mơ ta cũng muốn. Nhưng đáng tiếc là tư chất của ta có hạn. Trước đây chỉ đốt được một nén thiên mệnh hương. Kiếp này e rằng là không có cơ hội. Lục Minh Nhung cũng lắc đầu. Ta cũng như vậy đó. Chỉ có trở thành thiên mệnh sư mới có tư cách phá vỡ gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cực hạn, xung kích cảnh giới cao hơn. Thực sự đó là ước mơ của mỗi người tu luyện mà. Thấy Tôn Liên Hương im lặng, Trương Huyền lại nhìn cô. Còn cô thì sao? Ta sao? Ánh mắt Tôn Liên Hương ảm đạm. Tu vi của ta đã bị người ta hạ độc phế đi rồi, căn cơ đứt đoạn, ngay cả tu luyện cũng không thể được. Thiên mệnh sư lại càng không dám nghĩ. Trương Huyền mỉm cười. Cái này cũng không nhất định đâu. Thử vận chuyển lực lượng xem sao. Vận chuyển lực lượng. Tôn Liên Hương nghi hoặc nhưng vẫn thử vận chuyển khí lực, lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng hùng hậu sinh ra trong nguyên trì, đi khắp toàn thân. Ta có thể tu luyện. Cái này sao có thể được? Trước đây ta từng tìm y sư, họ nói rằng nguyên trì của ta đã vỡ nát, cả đời không thể nào khôi phục lại được. Tôn Liên Hương tròn mắt kinh ngạc, không thể nào tin nổi. Trường Huyền nói. Vừa rồi khi chữa thương cho cô, tiện thể chữa trị luôn nguyên trì bị tổn thương rồi. Chữa trị nguyên trì? Tôn Liên Hương chưa ý thức được việc đó đáng sợ đến mức nào, nhưng Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung đồng thời kinh hãi, không thốt nổi nên lời. Nguyên trì là căn cơ tu luyện do thiên mệnh điện ban cho. Một khi nó hư hao, kiếp này chỉ có thể làm một người bình thường, nhưng vị này lại có thể chữa trị được nó. Còn có gì mà hắn không thể nào làm được? Đối với sự kinh hãi của họ, Trường Huyền cho rằng việc chữa trị này hay tạo ra nguyên trì là một chuyện quá nhỏ, không đáng mà nhắc tới. Ta tu hành mạch đao thiên mệnh, không biết ba vị có hứng thú nào không? Nếu như nguyện ý, ta sẽ truyền thụ. Thần là một người khiêm tốn, Trường Huyền không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mà thản nhiên mở miệng. Mạch đao thiên mệnh trong tấn công đơn thể được coi là hàng đầu. Nếu như không, Mạch Bạch Diệp không thể nào có địa vị cao như vậy tại Tiêu Ấp Vương Triều được. Dư Long Thành cảm khái, hắn đã từng rời khỏi Tiêu Ấp Vương Triều nên biết rất rõ. Nếu như có thể tu hành, ta có nằm mơ cũng cười tỉnh, nhưng chỉ là... Lục Minh Nhung lại nghi ngờ nhìn. Dư Thành Chủ đốt được một nén thiên mệnh hương, chứng tỏ vẫn có một chút thiên phú. Nhưng ta thì không cái nào, dù rằng muốn tu hành cũng không được. Đúng như vậy đó. Tôn Liên Hương cũng đáp. Ta cũng là từng đó thiên phú, thực sự là không có tư cách trở thành thiên mệnh sư. Ta dám hỏi, tự nhiên phải có biện pháp. Chỉ cần các người muốn, ta có thể giúp các người tu hành. Ngắt lời ba người, Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Nghe được lời khẳng định của đối phương, ba người thực sự giống như là bị sét đánh giữa trời quang, đồng thời sững sờ tại chỗ. Người nói, người không có thiên phú cũng có thể tu luyện thiên mệnh, trở thành thiên mệnh sư. Cái này là thật hay giả vậy? Một khi thông tin này bị tiết lộ, cả thế giới chỉ sợ sẽ phát cuồng vì nó. Lẽ nào đây là nguyên nhân căn bản khiến cho thiên mệnh điện e ngại loạn mệnh giả sao? Đồng tử Dư Long Thanh co lại, cơ thể run rẩy. Trước đây, hắn luôn không biết tại sao một người có thể đảo loạn vận mệnh một chút thôi lại bị cả nguyên thế giới vây giết. Giờ phút này, hắn mới hiểu ra điều này đã dao động tam loạn thức, làm lung lay căn cơ của thiên mệnh điện. Được rồi, hiện tại ta sẽ thi triển ra đào pháp. Mọi người quan sát kỹ, sau đó học theo. Không muốn giải thích thêm, Trương Huyền khẽ đào cổ tay, có một thanh mạch đao xuất hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng vung vũ. Trong chốc lát, vô số thiên mệnh nguyên lực từ trong hư không bị rút ra, sức mạnh trong đao pháp khiến cho thần hồn người ta rung động, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong gian phòng. Rất nhanh, đao pháp đã thi triển xong. Được rồi, nhớ được bao nhiêu? Trương Huyền nhìn lại. Cái này, một chiêu cũng không nhớ được. Dư Long Thanh mặt đầy vẻ lúng túng. Rõ ràng là nhìn cũng hiểu hiểu, cũng có một chút ấn tượng, nhưng mà thủy chung không thi triển ra được. Ta cũng như vậy đó, có thể bắt chước được một vài chiêu số, nhưng mà uy lực lại kém rất nhiều. Lục Minh Nhung gật đầu. Vậy được, thử một chút. Trương Huyền tiện tay ném ra mạch đao trong tay cho Lục Minh Nhung. Lục Minh Nhung tiếp lấy, vung ra một đao. Rõ ràng khi xuất thủ, động tác giống như là Trương Huyền vừa mới thi triển ra như đúc, nhưng mà khi thi triển lại bị một cỗ lực lượng đặc thù sửa lại quỹ tích, biến thành tứ bất tượng. Cảm giác này giống như là nhớ đáp án là Chu Nguyên Dương, nhưng mà khi người viết ra thì tay lại không tự chủ được, viết ra Tôn Hồng Lôi. Đây là do thiên mệnh lực lượng, mệnh đã định không nên có, phí tâm tư cũng là vô ích. Tiếp tục. Thấy Lục Minh Nhung thi triển không ra, định bỏ cuộc, Trương Huyền hô lên một tiếng. Búng tay một cái, có một dòng mạch đao từ trong thư viện thiên đạo, phân ra mấy chục đạo khí tức, chui vào bên trong cơ thể của đối phương. Quang mang ở trên người Lục Minh Nhung lóe lên, mạch đao trạch hướng khẽ rung động, trở về với quỹ đạo. Chợt thấy đao sắc bén mang theo thiên mệnh nguyên lực bành trướng mà ra, uyển chuyển như tà dương màu máu, chiếu sáng cả căn phòng. Hả? Thế này là thế nào? Thực sự học được. Dư Long Thanh và Tô Liên Hương đồng thời chấn động. Nếu như trước đó còn cảm thấy không thể nào tin nổi, hiện tại đã 100% xác định. Cái này... Viện trưởng Lục Minh Nhung lại càng thêm kích động không thôi. Chỉ bằng đúng một cú búng tay của đối phương mà hắn cảm giác giống như trước kia ngắm hoa trong sương, vọng nguyệt đao pháp trong nước, bỗng chốc lại trở nên vô cùng rõ ràng trong đầu mình. Cái này chính là hiện tượng thiên mệnh tỏa bị mở ra. Được rồi, các người cũng thử một chút đi. Trương Huyền phân phó. Dư Long Thanh và Tô Liên Hương đồng thời thi triển ra chiêu số. Với sự giúp đỡ của hắn, họ cũng rất nhanh tu luyện mạch đao thành công. Có thể nói tu luyện mạch đao lại còn cao thâm như vậy, vượt qua cả Ngô Thanh Vũ khi trước, chứng tỏ họ đã có tư chất trở thành thiên mệnh sư. Được rồi, các người cứ tiếp tục tu luyện ở chỗ này. Một lát nữa ta sẽ sắp xếp cho mấy người rời đi. Trả xong ân tình, Trương Huyền không ở lại lâu nữa, quay người bỏ đi. À, vâng. Dư Long Thanh và những người khác đều tràn đầy sự kích động. Không tiết lộ ra bí mật của đối phương chỉ là để trả nợ ân tình, không ngờ tới, nhân họa đắc phúc. Xem ra, lựa chọn lúc ban đầu đúng là không sai. Dư Long Thành nắm chặt nắm đấm. Khi trước, hắn xác định Trương Huyền là một thiên tài, hắn đã chọn đầu tư, không tiếc gả con gái bái sư, không ngờ đó lại là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời. Còn Liễu Thiên Chính, người đã chọn sai, sớm đã bỏ mạng, Liễu gia cũng đã tàn giá. Rời khỏi căn phòng của ba người, Trương Huyền nhẹ nhàng phủi bụi, làm cho mình trông có vẻ chật vật, sau đó đi về phía đại sảnh ở sân trước. Chưa kịp đến nơi thì phù một tiếng, hắn lại ngã quỵ xuống đất, mặt mày tối sầm, lại ngất. Nghe thấy tiếng động, Tôn Cường vội vã chạy ra, hiểu ý, vội vã kêu lên. Lão gia, lão gia, Nguyệt môn chủ, mau cứu lão gia. Tiếng vọng vang ra khắp sân. Hả? Lăng phó điện chủ? Nghe thấy tiếng động, Nguyệt Long Tiêu vội vã chạy ra ngoài, thấy Trường Huyền bộ dạng chật vật như vậy, vội vã bắt mạch. Ây da, thật là loạn, loạn rồi. Nguyệt Long Tiêu nhíu mày. Thương thế nặng như vậy sao? Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mạch tượng hỗn loạn thế này. Hơi thở phù phiếm, chân khí nghịch cảnh đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Chần chờ một lúc, Nguyệt Long Tiêu lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng của Trương Huyền, dùng chân lực hòa tan. Vào lúc này, vị lăng phó điện chủ kia mới chậm rãi tỉnh lại. Người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nguyệt Long Tiêu vội vã hỏi. Trương Huyền dãy ruộng ngồi dậy, giọng nói khàn đặc. Nguyệt môn chủ, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Vừa nãy Hàn Thiên Sầu bệ hạ nghe nói sư huynh tới, triệu chúng ta vào cung. Uống được có hai chén rượu thì lại chẳng có dấu hiệu nào cả, đột nhiên lại động thủ. Ai cũng không ngờ rằng trong rượu đó lại có độc, sư huynh bị chém đầu, còn ta cùng với Hàn Điện Chủ đã trở về tử cõi chết. À mà phải rồi, Hàn Điện Chủ hắn ở đâu rồi, hắn thế nào rồi? Hắn... Ai... đã chết rồi. Nguyệt Long Tiêu lắc đầu. Khi trước lại còn cảm thấy kỳ quái, mạch thành thực lực cao cường như vậy, Hàn Thiên Sầu làm sao có thể tiêu diệt được hắn? Hóa ra là hạ độc. Sao? Chết rồi. Hàn Điện Chủ chết rồi. Trương Huyền kinh ngạc thất thố, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng như vậy. Nguyệt Long Tiêu gật đầu. Ta đã báo tin này lên trên vạn tượng môn tại Tiêu ấp Vương Triều rồi. Chắc chắn thông tin sẽ được sớm truyền đến tổng bộ của Thiên Mệnh Điện. Vâng, vậy thì tốt rồi. Trường Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyệt Long Tiêu nhớ ra điều gì, mặt đầy sự khó hiểu. Nhưng mà Hàn Thiên Sầu luôn rất cẩn thận, làm việc ổn trọng. Tại sao hắn lại đột nhiên bạo khởi giết người chứ? Ở chung đã bao nhiêu năm nay, hắn hiểu rõ cái vị hoàng đế này nhất. Hàn Thiên Sầu có một chút giá tâm thật, nhưng mà hết sức cẩn thận. Năm đó, khi Nguyệt Long Tiêu vừa đến Hàn Uyên Thành nhậm chức môn chủ, từng cố ý đến bái phòng, cố tình làm vài chuyện sai trái để chọc giận đối phương, nhưng mà cái vị hoàng đế này lại giả vờ như không thấy. Chỉ bằng vào điểm này cũng có thể thấy được đối phương là một người có tâm cơ, có thể nhẫn nhịn. Bây giờ không nói hai lời, trực tiếp hạ độc mạch thanh, lại còn chém giết cả hắn. Chuyện này thực sự là quá kỳ lạ. Nếu như không phải là Hàn Tiêu đã qua đời, Trương Huyền lại không trọng thương như vậy, thì hắn căn bản là đâu có tin. Cái này là... Sắc mặt Trương Huyền đỏ lên, như thể là bị người ta bắt gian, cuối cùng đành phải nói ra sự thật. Mạch Thanh Sư Huynh thực sự uống hơi nhiều, sinh tâm tư với Bình Viễn Vương Phi. Bình Viễn Vương Hàn Thiên Dạ, hắn lại nổi giận điên cuồng, quyết chiến quyết đấu. Sau đó bị Sư Huynh chém giết tại chỗ. Ây da, nguyên lai là như vậy. Nguyệt Long Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy thì quá mức hợp lý. Tuy rằng hắn chưa từng tiếp xúc với Mạch Thanh, nhưng mà cũng đã nghe qua đôi chút. Người Mạch Đao Môn, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tất cả đều háo sắc. Mạch Thanh này cũng không hề ngoại lệ, nghe nói nuôi dưỡng hơn 10 vị thê thiếp, mỗi ngày phóng túng. Không ngờ đến đây lại dám động đến vương phi của Hàn Thiên Dạ. Bình Viễn Vương là một võ sĩ, nổi tiếng hung hăng, đương nhiên không thể nào nhẫn nhịn để vợ của một người bị đùa giỡn trước mặt được. Cách Hàn Uyên Thành không biết là bao nhiêu xa, Mẫn Giang Đào ngồi ngay ngắn ở trên lưng một con phi hành nguyên thú to lớn. Đột nhiên hắn cảm ứng ra được điều gì, hắn lấy từ trong túi ra một viên ngọc bài, nhẹ nhàng ấn vào. Trong chốc lát, vô số thiên mệnh nguyên lực lóe lên, có một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt, chính là sư phụ Mạch Bạch Diệp. Ta vừa nhận được tin tức từ thiên mệnh điện, bọn họ đã điều tra xong xuôi. Chính Hàn Thiên Sầu, hoàng thất Hàn Uyên Thành đã chém giết Mạch Thanh, sau đó giá họa cho Hàn Tiêu điện chủ. Hiện tại, Hàn Tiêu cũng đã chết rồi. Hàn Thiên Sầu giết chết tam sư đệ. Tại sao? Mẫn Giang Đào cũng thực sự bối rối. Điều tra rõ ràng, nếu đúng là do hắn gây ra, Hàn Uyên Vương Triều không cần phải tồn tại nữa. Mạch Bạch Diệp thản nhiên nói. Vâng. Mẫn Giang Đào gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Thực lực của hắn vượt qua Mạch Thành, đối phó với Hàn Thiên Sầu dễ như bỡn, nhưng nếu phải đối phó với một vương triều thì thực sự hơi có một chút e ngại. Nhân lực có hạn, gặp phải ngàn vạn người vây công, dù rằng mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ phải có lúc kiệt sức, hắn cũng chẳng ngoại lệ. Tăng tốc, mau chóng tới đó. Sau khi ra lệnh cho nguyên thú dưới thân, Mẫn Giang Đào không còn tâm tư tu luyện mà lấy ra mạch đao, nghiêm túc điều tức. Trước đây, hắn còn có một vài suy nghĩ về việc điều tra Lăng Bất Dương sư đệ, nhưng giờ phút này, mọi tâm tư đều đã bị tin Mạch Thanh bị giết chết che lấp. Lăng Bất Dương đã bị trục xuất khỏi sư môn từ rất nhiều năm trước rồi, sư phụ không coi hắn là một đệ tử, còn Mạch Thanh thì khác, đây chính là sư đệ thân thiết nhất của hắn, ở chung không biết là bao nhiêu lâu, bây giờ lại lặng lẽ chết ở Hàn Uyên Thành. Sự phẫn nộ ở trong lòng hắn có thể tưởng tượng ra được. Hàn Thiên Sầu, mặc kệ nguyên nhân là gì, dám giết chết sư đệ của ta. Hàn Uyên Vương Triều các ngươi xong rồi. Mắt của Mẫn Giang Đào lóe lên. Ở một nơi khác, Hàn Thiên Sầu, người không được mấy phe thế lực hiểu rõ, lúc này đang yên lặng đứng trước thi thể của Mạch Thanh, cũng lại đầy đầu sương mù. Tuyệt kỹ lưu quang thương pháp của em trai thực sự là không hề yếu, thậm chí gần đuổi kịp mình, nhưng mà việc hắn bị một thương rơi đầu vẫn lại khiến cho Hàn Thiên Sầu cực kỳ khó hiểu. Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt. Trong cơn mơ hồ, hắn đã tận tai nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của Hàn Thiên Dạ và tiếng kêu thảm thiết của Mạch Thanh. Lưỡng bại câu thương, song song cùng chết. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ vừa mới trà xét, Lăng Bất Dương vẫn ở trong sân, không rời đi, và hắn cũng lại không đào tẩu. Nguyệt Long Tiêu môn chủ Vạn Tượng Môn hiện tại đang ở cùng với hắn. Còn một kim giáp hộ vệ bẩm báo. Nguyệt Long Tiêu ở đó thì lại không tiện vây công hắn. Hàn Thiên Sầu nhíu mày. Vạn Tượng Môn là một trong những thế lực hàng đầu của đại lục. Hiện tại Mạch Thanh chết ở Hoàng Cung coi như đắc tội với Mạch Đao Môn. Nếu như lại đắc tội với Vạn Tượng Môn chắc chắn thực sự phải chết. Mà phải rồi. Hãy nói với Nguyệt Long Tiêu rằng Lăng Bất Dương là loạn mệnh giả. Nói là Mạch Thanh bao che cho loạn mệnh giả, vậy cho nên mới bị chém giết, tìm cách lôi kéo Vạn Tượng Môn xuống nước. Mắt Hàn Thiên Sầu sáng lên, trong lòng đã đưa ra kế hoạch. Loạn mệnh giả, ai cũng có thể tru diệt. Mạch Thanh không những không giết chết Lăng Bất Dương mà còn chạy đến Hoàng Cung cứu người, che đậy thông tin cho đối phương, rõ ràng đã sớm thông đồng với nhau từ trước. Hắn hoàn toàn có thể dùng điều này làm cái cớ. Vạn Tượng Môn thích nhất là thông tin. Một khi biết được tin này, hắn chắc chắn sẽ bán với cái giá rất cao. Tới khi đó, chỉ cần khẩu cầu bọn họ, cho dù là Mạch Bạch Diệp tự mình tới, thì hắn có thể làm ra được trò chống gì. Hắn và Trương Huyền trực tiếp chỉ trích thẳng mặt thì lại không thích hợp lắm. Với cái loại chuyện như vậy, Nói chuyện trực tiếp sẽ càng khiến cho người ta tin phục hơn. Người đâu? Tìm cách liên hệ với Nguyệt Long Tiêu. Nói rằng ta có chuyện muốn bàn bạc với hắn. Hy vọng hắn có thể ra đây gặp mặt ta một lát. Trầm tư một chút, Hàn Thiên Sầu phân phó. Trở lại phía bên kia. Lăng Phó Điện Chủ, hiện tại Mạch Thanh trưởng lão đã bị giết, mất đi một đối thủ cạnh tranh. Vậy ba vị thiên tài này nên xử lý thế nào? Hiểu rõ sự tình, Nguyệt Long Tiêu lười biếng không muốn để ý thêm, lại tò mò nói. Chó cắn chó, ai sống ai chết đâu có ảnh hưởng gì đến vị trí môn chủ vạn tượng môn của hắn. Ngược lại, nếu có thể thuận lợi đưa ba vị thiên tài này về tổng bộ, chắc chắn lập được một công lớn, nhận được vô số bàn thưởng. Điều này... Trương Huyền chưa kịp trả lời, thì Tôn Cường lại tiến tới. Thiếu gia, có người bên ngoài muốn gặp. Thấy Tôn Cường có vẻ muốn nói cái gì đó, Trương Huyền áy náy chắp tay với Nguyệt Long Tiêu. Nguyệt môn chủ, ta có một chút việc riêng cần phải giải quyết ngay. Mời ngài vào phòng chờ đợi một lát. Ta xử lý xong xuôi, ta sẽ tới bàn bạc. Cũng được. Nguyệt Long Tiêu gật đầu, quay người rời đi. Khi Nguyệt Long Tiêu đi khuất, Tôn Cường mới nhỏ giọng nói. Thiếu gia, người nhà của Nguyệt môn chủ đã tới tìm. Trương Huyền nhíu mày. Người có hỏi bọn họ tìm Nguyệt môn chủ để làm gì không? Nguyệt Long Tiêu vừa mới tới đây, người biết chuyện là không nhiều, nay lại có thêm người nhà tìm tới, mà lại không hề thông qua phương thức liên lạc đặc biệt, rõ ràng đây chắc chắn là có vấn đề. Tôn Cường đáp. Thực ra ta đã khéo léo dò hỏi rồi, hình như Hàn Thiên Sầu muốn gặp Nguyệt môn chủ có việc, người hạ nhân kia không biết gì, vậy cho nên đã nói hết ra rồi. Mắt Trương Huyền sáng lên. Xem ra, cái tên Hàn Thiên Sầu này cũng không phải là quá ngu ngốc, hiểu rõ cái chết của Mạch Thanh tại đây khó giải thích, vậy cho nên muốn kéo Vạn Tượng Môn vào cuộc. Cách đơn giản nhất là hợp tác, bại lộ chuyện mình chính là loạn mệnh giả. Một khi tin tức này đến tai của Vạn Tượng Môn, chắc chắn bán được cái giá rất cao. Tuy nhiên, thân là nhất giới chi chủ, làm sao có thể lại để sơ hở lớn như vậy được, để cho ngươi tùy ý nắm thóp chứ. Chỉ cần lợi dụng tốt cơ hội này, không chỉ có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt, mà lại còn an toàn hơn về sau á. Sau khi tính toán kỹ lưỡng kế hoạch ở trong đầu, Trương Huyền khẽ cười, không nói nhảm nữa. Được rồi, dẫn đường đi. Nói xong, hắn mau chóng bước ra ngoài, dung mạo cũng bắt đầu thay đổi, giống hệt với Nguyệt Long Tiêu. Vừa đến gần sảnh bên cạnh cửa lớn, Trương Huyền đã thấy một người trung niên đang sốt ruột đứng chờ. Môn chủ. Trương Huyền khoát tay, có vẻ thiếu kiên nhẫn. Ta đang có chuyện quan trọng. Người tới đây làm gì? Bẩm môn chủ, Hàn Thiên Sầu bệ hạ muốn gặp ngài, có chuyện quan trọng cần bàn, mong ngài hãy bớt một chút thời gian tới đó. Bệ hạ nói chuyện này là vô cùng quan trọng, nếu như chậm trễ sẽ gây ra phiền toái lớn đó. Người trung niên kia vội nói. Phiền toái sao? Trương Huyền trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Được rồi, dẫn đường đi. Nói xong, hắn chắp tay với Tôn Cường. Tôn quản gia, phiền ngươi báo lại với Lăng Phó Điện Chủ, ta có việc quan trọng phải đi trước, lát nữa ta sẽ tới làm phiền hắn sau. Vâng. Tôn Cường gật đầu, mau chóng quay người đi. Trương Huyền ngụy trang thành Nguyệt Long Tiêu, đi theo người trung niên ra khỏi cửa lớn, lên trên xe ngựa, hơn 10 phút sau lại đến một trà lâu rộng rãi. Vào trong phòng, quả nhiên trông thấy Hàn Thiên Sầu đang ngồi ngay ngắn trước bàn trà, bày đầy trà cụ, nước nóng bốc hơi thơm ngát. Thấy Trương Huyền bước vào, Hàn Uyên Vương Triều Hoàng đế không khỏi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Nguyệt môn chủ. Không biết là bệ hạ tìm ta có việc gì vậy? Trương Huyền khẽ nhíu mày. Hắn đang ngụy trang thành Nguyệt Long Tiêu, phải giả vờ là không biết gì cả. Khoát tay, ra hiệu cho kim giáp hộ vệ và người trung niên rời khỏi phòng. Hàn Thiên Sầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỗ này... Ta có một tin tức về loạn mệnh giả muốn bán lại cho Vạn Tượng Môn. Không biết là Nguyệt Môn Chủ đây có hứng thú nghe hay không? Ồ, tin tức về loạn mệnh giả đúng là đang đầy rẫy trên trời á. Trương Huyền nhìn Hàn Thiên Sầu. Tai của ta cũng đã sắp mọc kén đến nơi rồi. Thế tin tức của bệ hạ có gì mới mẻ? Đương nhiên là có. Hàn Thiên Sầu cười cười nhìn Trương Huyền. Ồ, Trương Huyền ngồi xuống đối diện, cầm ấm trà rót qua một chén nước, thản nhiên nói. Nói nghe thử. Cái này, ta muốn bán cho Nguyệt Môn Chủ thì đương nhiên phải có cái giá cả phù hợp chứ. Không biết là Nguyệt Môn Chủ có thể quyết định mức giá nào? Hàn Thiên Sầu nói. Trương Huyền lại khẽ vuốt về chén trà. Cũng phải xem tin tức của ngươi lớn đến mức nào. Nếu như xác thực, lại đủ chân quý, Vạn Tượng Môn ta sẽ trả giá khiến cho ngươi hài lòng. Còn nếu như bệ hạ dùng tin giả để lừa gạt Vạn Tượng Môn, vậy thì thôi xin lỗi. Dù ngươi có là hoàng đế Hàn Uyên Vương Triều, e rằng ngươi sẽ phải trả giá đắt đó. Sao lại như vậy chứ? Ta có thể dùng danh dự hoàng thất Hàn Uyên để đảm bảo. 100% là sự thật. Hàn Thiên Sầu nghiêm túc nói. Ồ, nếu như bệ hạ chắc chắn như vậy, ta cũng cảm thấy bắt đầu hứng thú. Tuy nhiên... Trường Huyền lại lắc đầu. Nếu như tin tức của ngươi là Lăng Phó Điện Chủ chính là loạn mệnh giả, ta nghĩ là khỏi cần phải nói ra nữa. Sao? Hàn Thiên Sầu giật mình, có cảm giác cơ thể đã trở nên lạnh toát. Nguyệt Môn Chủ biết Lăng Phó Điện Chủ là loạn mệnh giả. Ngươi tìm ta đến để trao đổi thông tin. Không phải là vì cái chuyện này sao? Trương Huyền cạn lời nhìn lại. Cái này... Hàn Thiên Sầu lúng túng gật đầu. Thực ra, ta cũng vừa mới điều tra ra. Lăng Bất Dương thực chất chính là Trương Huyền ngụy trang. Mà Trương Huyền này lại rất có thể là loạn mệnh giả. Nếu như là tin tức này, thì ngươi có thể im miệng được rồi đó. Trương Huyền lắc đầu. Hàn Thiên Sầu lộ ra vẻ không cam tâm. Vốn tưởng rằng có thể dùng tin tức như vậy đổi lấy sự bảo hộ của Vạn Tượng Môn, ai ngờ đối phương đã biết từ trước. Thế thì cái tin tức này chẳng có giá trị gì cả. Cắn răng, Hàn Thiên Sầu tiếp tục nói. Nguyệt Môn Chủ, ta biết Vạn Tượng Môn có nguồn tin tức vô cùng linh thông. Có lẽ cũng đã đoán ra được Trương Huyền kia chính là một loạn mệnh giả. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực có phải không? Nhưng ta biết rất nhiều chi tiết, đã 100% xác định được. Quan trọng nhất là ta có cả nhân chứng, bọn họ có thể chứng minh được. Nhân chứng? Trường Huyền sững sờ, điều này thực sự là không ngờ tới à? Không sai. Hàn Thiên Sầu vỗ tay, cửa phòng lập tức mở ra, có hai bóng người bước vào, quỳ rạp xuống đất. Nô tài bái kiến bệ hạ. Hai giọng nói quen thuộc vang lên. Trương Huyền quay đầu lại nhìn, nhận ra hai người quen cũ, quản gia Phùng Tiến và người làm ngô tường của Mạc Phủ. Ban đầu ở phủ thành chủ vì vu oan hắn mà bị Mạc Nhan Tuyết đánh trong một trận, sau đó đuổi khỏi gia tộc. Từ đó mất liên lạc, không ngờ lại chạy đến Hàn Uyên Thành, lại còn trở thành một khách quý của Hàn Thiên Sầu. Thảo nào đối phương lại nghi ngờ mình, lại còn tra ra Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung, hóa ra có hai cái tên khốn kiếp này nói. Biết vậy, giết chết chúng từ lâu luôn cho xong. Nhưng bây giờ hắn là Nguyệt Long Tiêu, không thể nào nhận ra đối phương được. Hắn lại chỉ nhíu mày nói. Không biết hai vị này là... Hàn Thiên Sầu đáp. Hai vị này chính là đến từ Bạch Nham Thành, biết rõ cận kẽ mọi chuyện về Trương Huyền. Căn cứ tin tức bọn họ cung cấp, ta có thể 100% xác định được hắn chính là một loạn mệnh giả. Trương Huyền ngắt lời. Thông tin mà ngươi có được, có phải là Trương Huyền kia có năng lực thuần thú rất mạnh có phải không? Khả năng luyện đan của hắn cũng không tệ, lại còn có rất nhiều thủ đoạn chữa bệnh á. Hàn Thiên Sầu lại ngơ ngác gật đầu. Đúng. Vậy thì những thông tin mà ngươi có đâu có hơn ta là bao. Trương Huyền lại trầm mặt xuống. Thôi được rồi, chuyện này đừng có điều tra nữa, cũng đừng lan truyền ra bên ngoài. Bệ hạ à, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Nguyệt Môn Chủ, ngươi đây là có ý gì? Hàn Thiên Sầu lại nghi ngờ nhìn. Trương Huyền hừ nhẹ một tiếng. Ta hỏi ngươi, trong nguyên thế giới, có nhiều loạn mệnh giả hay không? Hàn Thiên Sầu lắc đầu. Cái này rất ít. Trong lịch sử vô số năm của nguyên thế giới chỉ xuất hiện qua một người. À không, thêm cả người tại Tiêu Ấp Vương Triều, chắc là hai người thôi. Trương Huyền nói. Đúng như vậy. Đã ít như vậy rồi, sao Tiêu Ấp Vương Triều vừa mới xuất hiện một người, Bạch Nham Thành lại có thêm một người nữa chứ? Hàn Thiên Sầu nghi hoặc. Cái này, không lẽ hai kẻ này có liên hệ gì với nhau? Nếu như người nghĩ như vậy thì thôi, ta cạn lời rồi. Chúc người may mắn. Cáo từ. Trương Huyền khẽ cười, sau đó đứng dậy chắp tay. Thấy Trương Huyền nói nửa chừng đã muốn rời đi, Hàn Thiên Sầu vội vã đứng dậy, lấy ra một bộ khôi giáp đưa tới. Nguyệt Môn Chủ, xin hãy dừng bước. Đây chính là Hàn Minh Giáp, bảo vật bí mật của Hoàng Thất ta. Trước đây đã từng được Bình Viễn Vương sử dụng, phòng ngự là vô địch. Này xin tặng lại cho Nguyệt Môn Chủ. Mong Nguyệt Môn Chủ hãy chỉ điểm thêm. Trương Huyền nhận lấy, vuốt ve một chút, sau đó âm thầm gật đầu. Hắn đã từng thấy món bảo vật này ở trong trận chiến với Hàn Thiên Dạ, quả thực nó rất bất phàm. Khi trước, Hàn Thiên Dạ chỉ mặc tạm thời, chưa luyện hóa mà đã khiến cho rất nhiều đòn tấn công của hắn trở nên vô hiệu. Một khi có thể kích hoạt hoàn toàn, uy lực sẽ càng lớn, dù rằng trong tay cường giả tinh hà cảnh cũng có thể tạo ra tác dụng lớn. Hàn Thiên Sầu lấy ra thứ này tặng, không chỉ là có con mắt tinh tường mà còn quả nhiên thành ý. Thảo nào có thể trở thành vua của một quốc gia, quả nhiên tâm cơ không đơn giản. Thôi được rồi, nếu như bệ hạ đã điều tra đến mức độ đó, để phòng ngừa ngươi đi sai đường, ta sẽ hữu hảo nhắc nhở cho ngươi vài câu, coi như vì tình nghĩa bạn bè. Trường Huyền nói, loạn mệnh giả đã ít như vậy, sao Tiêu Ấp Vương Triều vừa phát hiện ra một người, mà Bạch Nham Thành lại phát hiện ra thêm một người nữa? Tại sao thực lực lại không quá mạnh? Tại sao lại cố ý lộ ra sơ hở để người ta phát hiện ra? Ngươi không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Con người chỉ trong nửa tháng đã tu luyện từ không hề có thực lực gì cả mà tới được thiên mệnh cảnh nhị trọng. Hàn Thiên Sầu lúc này mới phản ứng, còn người cò rút. Không lẽ Trương Huyền kia là cao thủ của thiên mệnh điện? Hắn chỉ là cố ý ngụy trang thành loạn mệnh giả, tiếp cận đối phương để lấy tin tức hữu dụng sao? Kế phản gián này rất phổ biến trong chiến tranh giữa các nước, giả mạo gián điệp để dụ dỗ đối phương lộ diện. Đây là do ngươi dự đoán, ta không có nói gì cả nha. Ta nhắc nhở cho ngươi một câu, thân phận của Trương Huyền không phải là thứ mà ngươi có thể phỏng đoán. Chuyện này tốt nhất đừng có nhúng tay vào, cũng đừng để ở trong lòng. Còn nếu như không, ta e rằng ngươi không sống được đến sáng ngày mai đâu. Ngoài ra... Nói đến đây, Trương Huyền lại nhìn về phía Phùng Tiến và Ngô Tường, sau đó thản nhiên nói. Loại người ăn nói lung tung, dẫn ngươi đi sai đường... Khỏi cần phải giữ lại nữa. Sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn. Hết tập 76. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.